Khí vũ trụ, chương 221, không có thời gian a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221, không có thời gian a, Lam tiểu bố lấy ra ba cái nhẫn đưa cho ba người ta đang đào ra hỗn độn thiết mẫu địa phương chôn một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, các ngươi trước đi vào trong đó tu luyện, cái này ba cái nhẫn các ngươi ba người giữ lại tu luyện dùng, còn có trước khi bị chúng ta giết chết Lao Tái Vũ, người này hẳn là đến từ đại huyền vũ trụ đại ân tiên tông, lai lịch còn không nhỏ, mọi người tương lai đều coi chừng một ít. Những này đều là theo Lao Tái Vũ trong giới chỉ lấy được tin tức, Lao Tái Vũ trong giới chỉ khoảng chừng 100 vạn thượng phẩm tiên tinh, còn có một đống đỉnh cấp tiên linh thảo tài liệu luyện khí chờ. Trong giới chỉ còn có một đại ân tiên tông trưởng lão thân phần bài, loại người này địa vị thấp mới là việc lạ. Vâng, tông chủ, Phục Thiên Ngấn đi đầu nhận lấy Lam Tiểu Bố chiếc nhẫn. Coi như là Lam Tiểu Bố không nói, hắn cũng có thể đoán được Lao Tái Vũ địa vị sẽ không thấp. Chính như tông chủ nói, dưới mắt quan trọng nhất là nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Tại đây tiên linh khí ngưng tụ tự tính toán Lam Tiểu Bố không cắm vào một đầu tiên linh mạch, bọn hắn tu luyện tiên linh khí cũng là không thiếu. Hiện tại cắm vào một đầu tiên linh mạch có thể tưởng tượng cái kia tốc độ tu luyện nhất định là nhanh chóng. Phục Thiên Ngấn mấy người đi tu luyện, Lam Tiểu Bố thì là đem một đống tài liệu chồng chất tại bên người, mượn nhờ vũ trụ duy mô hình điên cuồng nghiên cứu trận đạo cùng khí đạo. Vốn hắn đối với luyện khí cũng không có hứng thú, chỉ là bố trí trận pháp cùng luyện khí hỗ trợ lẫn nhau. Hắn muốn trở thành một cái đỉnh cấp trận pháp vương giả, nhất định phải muốn trở thành khí đạo cao thủ. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể mang theo nghiên cứu khí đạo. Thời gian cứ như vậy cực nhanh lưu đi, cứ việc có người đi ngang qua tại đây, cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố bọn người hộ lên tông môn chi địa cũng không có người đến cưỡng ép phá vỡ. Dưới mắt ngũ vũ tiên giới nơi tốt nhiều lắm, chỉ cần không phải vô sự tìm việc tựu cũng không tùy tiện đi phá người khác tông môn chỗ. Phục Thiên Ngấn bọn người cũng là bị Lam Tiểu Bố đại hoang quyết kinh trụ, đây là cái gì tu luyện công pháp? Bọn hắn chuyển đổi công pháp thời điểm cơ hồ không có bất kỳ trở ngại. Đây không phải để cho nhất bọn hắn khiếp sợ, để cho nhất bọn hắn rung động chính là tu luyện đại hoang quyết tốc độ nhanh quả thực làm cho bọn hắn hoài nghi đây là giả. Mà cái kia quanh người hình thành vòng xoáy tiên linh khí còn có cái kia điên cuồng phát ra tiên nguyên cùng thần niệm làm cho bọn hắn biết rõ đây không phải giả, mà là chân thật không thể lại chân thật tu luyện công pháp. So về đại hoang quyết, bọn hắn trước khi tu luyện dược hương cốc công pháp quả thực tựu là rác rưởi bên trong rác rưởi. Giờ khắc này coi như là bảo thủ nhất thường khuynh xương cũng biết chỉ cần đại hoang tiên môn có thể vượt qua lúc ban đầu gian nan thời khắc cái kia tất nhiên sẽ trở thành ngũ vũ tiên giới chí cường tông môn. Khó trách Lam Tiểu Bố địa tiên có thể chém giết kim tiên, loại tu luyện này công pháp, há lại chỉ có từng đó một cái nghịch thiên được. Ngắn ngủn 4 tháng, Phục Thiên Ngấn tự khóa nhập kim tiên 3 tầng, này trong đó còn có sửa tu công pháp tiêu hao hết thời gian. Đồng thời, Thường Khuynh Xương độ kiếp tấn cấp đã đến kim tiên 1 tầng. Tích hàm phù chân tiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào kim tiên hàng ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đạo là không tu luyện, cả ngày đông truyền tây truyền, cứ như vậy nó cũng theo một cấp tiên yêu thú tấn cấp đã đến nhị cấp tiên yêu thú. Duy nhất tiến bộ thấp nhất chỉ sợ là Lam Tiểu Bố rồi, mấy tháng đi qua, Lam Tiểu Bố vẫn là địa tiên 2 tầng. Bất quá giờ phút này Lam Tiểu Bố đã có thể nhẹ nhõm bố trí đi ra một cấp tiên trận, đã trở thành một cái chính thức tiên trận sư. Cứ việc Lam Tiểu Bố chỉ có thể luyện chế trận kỳ, hắn khí đạo cũng tấn cấp đã đến thất cấp linh khí tông sư hàng ngũ. Lam Tiểu Bố lại đình chỉ nghiên cứu trận đạo, bước vào một cấp tiên trận sư về sau, hắn trận đạo đã bị ngăn trở rồi. Cho dù là có vũ trụ duy mô hình trợ giúp, muốn trong thời gian ngắn trận đạo lại tấn cấp cũng rất khó rất khó. Hắn có thể ở 4 tháng theo thất cấp linh trận tông sư bước vào một cấp tiên trận sư, trừ hắn ra bây giờ là địa tiên tu vi bên ngoài, là trọng yếu hơn là chỗ hắn ở là tiên giới. Tiên giới quy tắc không biết so tu chân giới cao ra bao nhiêu cấp độ rồi, cho nên hắn rất dễ dàng tựu vượt qua linh trận tông sư giai đoạn. Thật giống như luyện khí bình thường, hắn rất dễ dàng có thể vượt qua luyện chế linh khí giai đoạn, nhưng muốn luyện chế tiên khí, rất khó rất khó. Hắn nhất định phải có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu tiên trận, đáng tiếc chính là, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Lại hoa rất nhiều năm đi nghiên cứu trận đạo, có lẽ hắn có thể bước vào càng cao tầng thứ thành là một cái cao cấp tiên trận sư. Nhưng thì tính sao, dựa vào một cái tiên trận có thể bảo vệ đại hoang tiên môn. Hắn nhất định phải có thực lực mới được, thực lực là làm sao tới hay sao, đồng dạng cần đại lượng thời gian đi trồng chất a thời gian, Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều không có cùng như bây giờ cảm thấy thời gian quý giá. Lam Tiểu Bố trước tiên đem tông môn nơi đóng quân hộ trận đổi thành một cấp phòng ngự tiên trận, so về thất cấp phòng ngự linh trận mà nói, phòng ngự tiên trận cao hơn 10 cái cấp độ đều không chỉ. Bất quá tại tiên giới, một cấp tiên trận vẫn là yếu nhất tồn tại, thậm chí chỉ là vừa cất bước mà thôi. Hoa hơn nửa tháng thời gian, Lam Tiểu Bố đem tông môn hộ trận thăng cấp về sau, vừa vặn gặp phải Thích Hàm Phù độ kiếp trở thành kim tiên. Tiểu Bố sư huynh, đa tạ ngươi cho ta hộ pháp. Vượt qua kim tiên lôi kiếp, Thích Hàm Phù kích động không thôi, nàng không nghĩ tới có một ngày nàng cũng có thể bước vào kim tiên, hay vẫn là trong một ngắn ngủi thời gian ở trong. Chúc mừng ngươi rồi, Hàm Phù sư muội. Ta ý định gần đây đi ra ngoài một chuyến, Thiên Ngấn cùng Khuynh Xương sư muội đều đang bế quan ở bên trong, ta tựu không gọi bọn hắn rồi. Một khi có chuyện gì, lập tức cho ta truyền tin tức. Ta tại tông môn bố trí một cái định vị truyền tống trận, chỉ cần cho ta tin tức ta trước tiên hội trở lại tông môn. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Phục Thiên Ngấn cùng Thường Khuynh Xương vẫn còn điên cuồng trong khi tu luyện, hắn quyết định ly khai tông môn một chuyến. A tông chủ ngươi cũng có thể bố trí truyền tống trận. Thích Hàm Phù mừng rỡ không thôi nói. Lam Tiểu Bố nói ra, ta trận đạo trình độ hay vẫn là rất kém cỏi, cái truyền tống trận này cần chuyên môn truyền tống trận bàn mới có thể trở về, khoảng cách vẫn không thể quá xa. Ta lần này đi ra ngoài tựu là tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình trận pháp trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ kỳ thật có một chỗ có thể. Phục Thiên Ngấn thanh âm truyền đến, hắn vừa mới theo bế quan bên trong đi ra, hẳn là thấy được Lam Tiểu Bố cùng Thích Hàm Phù nói chuyện. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Phục Thiên Ngấn kim tiên trung kỳ thực lực tiên nguyên cùng thần niệm so với trước cường hãn đâu chỉ mấy lần. Hắn đại hỉ nói ra, Thiên Ngấn chúc mừng ngươi bước vào kim tiên 4 tầng. Phục Thiên Ngấn cảm thán nói ra, trước khi một mực tu luyện dược hương cốc công pháp ngược lại cũng không thấy được. Hôm nay ta tu luyện đại hoang quyết mới biết được ta trước khi ếch ngồi đáy giếng rồi. Khó trách có kim tiên cường đại như thế, nguyên lai ngoại trừ tư chất bên ngoài công pháp mới là trọng yếu nhất. Hàm Phù sư muội cũng chúc mừng ngươi, khóa nhập kim tiên cảnh giới. Nếu như hiện tại lại đối phó cái kia lao tái vũ, Phục Thiên Ngấn khẳng định chính mình không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tông chủ Thiên Ngấn sư huynh, còn có Hàm Phù sư muội cũng chúc mừng ngươi bước vào kim tiên. Thường Khuynh Xương thanh âm cũng truyền tới, nàng đồng dạng đình chỉ bế quan. Khuynh Xương sư muội cũng không tệ a, đã kim tiên 2 tầng rồi. Phục Thiên Ngấn tán thưởng nói ra, Thường Khuynh Xương cảm thán không thôi, đại hoang quyết thật sự cường, cùng Thiên Ngấn sư huynh đồng dạng ta cũng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Lam Tiểu Bố đồng dạng cao hứng, tông môn mới bắt đầu thì có 3 cái kim tiên rồi. Tông chủ, ngươi cũng đã biết thời gian trận bàn, Phục Thiên Ngấn nói ra. Thời gian trận bàn, Lam Tiểu Bố hỏi, là có thể khống chế thời gian đấy sao? Phục Thiên Ngấn lắc đầu. Không phải, nghe đồn Hồng Quân Thánh Nhân đã nhận được một mảnh luân hồi thụ tàn phiến, sau đó dùng cái này luân hồi thụ tàn phiến luyện chế ra thời gian trận bàn. Thánh Nhân nghĩ cách là tu đạo muốn tiêu hao hết quá nhiều thời gian, nếu có thời gian trận bàn, tại trận bàn trong tu luyện lời nói, đây chẳng phải là có thể tiết kiệm đã rất lâu gian. Biện pháp tốt, Lam Tiểu Bố nhịn không được khen, trong lòng của hắn nghĩ đến chính là luân hồi thụ vậy là cái gì cây? Phục Thiên Ngấn nói ra, chỉ là cái kia thời gian trận bàn luyện chế ra đến về sau, Thánh Nhân phát hiện thời gian trận bàn đối với thời gian khống chế đích thật là đạt đến yêu cầu của hắn, bên ngoài đã qua một năm thời gian trận bàn trong thậm chí đi qua mấy chục lần thời gian. Nhưng vấn đề là thời gian trận bàn bên trong không thể tu luyện. Coi như là ngươi tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện vài vạn năm, còn không bằng đi ra tu luyện một tháng thời gian. Bởi vì thời gian trận bàn không cách nào làm cho tu sĩ cảm ngộ thiên đạo quy tắc, không cách nào cảm ngộ thiên đạo quy tắc tu luyện không có chút ý nghĩa nào. Lam Tiểu Bố giật mình, thứ này không thể tu luyện, hắn có thể dùng đến nghiên cứu trận đạo cùng khí đạo a, Phục Thiên Ngấn tiếp tục nói. Lúc này trận bàn tự biến thành gân gà thứ đồ tầm thường, về sau tự cho Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân lại đem cái này thời gian trận bàn ban cho Hoàng Long Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân tính tình hiền hòa, tại một lần tụ trong hội tiện tay đem cái này thời gian trận bàn đưa cho một cái tên không kinh truyền người, gọi Tả Văn Hy. Hoàng Long Chân Nhân có thể thật hào phóng a, khó trách là thượng tiên. Lam Tiểu Bố cảm thán nói, những thượng tiên này thật lớn độ, thời gian trận bàn nói tiễn đưa sẽ đưa rồi. Thời gian trận bàn vốn chính là gân gà, ngoại trừ trồng chất thời gian bên ngoài, không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là dùng để cảm ngộ đan đạo khí đạo cũng không được. Thường Khuynh Xương cũng đã được nghe nói chuyện này, thuận miệng nói ra. Phục Thiên Ngấn lắc đầu, Không nhất định thời gian trận bàn ngoại trừ không thể dùng đến tu luyện bên ngoài, vẫn là có thể cảm ngộ bên cạnh đạo, chỉ là rất phiền toái mà thôi. Ví dụ như tông chủ muốn cảm ngộ trận đạo tại thời gian trận bàn phía dưới nhiều lần đầy diễn, gặp phải không cách nào cảm ngộ địa phương, có thể ly khai thời gian trận bàn ở bên ngoài cảm ngộ đã đến đạo lý về sau, lại tiến vào thời gian trận bàn trong đầy diễn. Nói cách khác dùng thời gian trận bàn cảm ngộ trận đạo cần ra ra vào vào. Làm tiểu bố là hào không thèm để ý, hắn có vũ trụ trận bàn. Có lẽ hắn không thể tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện, khẳng định có thể ở bên trong cảm ngộ trận đạo cùng khí đạo. Cái kia Tả Văn Hy ở nơi nào? Làm tiểu bố vội vàng hỏi, hắn muốn đi tìm Tả Văn Hy. Cái này thời gian trận bàn đối với người khác là gân gà, đối với nhưng hắn là có thật lớn tác dụng. Phục Thiên Ngấn nói ra, Tả Văn Hy bởi vì cực tự ý khí đạo, về sau sáng lập Bồng Nhạc Tiên Khí Tông, hắn cũng là đệ nhất đảm nhiệm tông chủ. Đại hoang vũ trụ biến cố, năm đại vũ trụ dung hợp tạo thành ngũ vũ tiên giới, Bồng Nhạc Tiên Khí Tông như thế nào ta cũng không biết. Làm tiểu bố lấy ra một ít trận kỳ đưa cho Phục Thiên Ngấn đám người nói. Ta lập tức đi tìm Tả Văn Hy, các ngươi có chuyện gì lập tức tựu cho ta biết, những trận kỳ này là chúng ta hộ tông trận kỳ. Tông môn hộ trận mặc dù mới là một cấp tiên trận, chỉ cần thủ hộ tốt vẫn là có thể khởi rất đại tác dụng. Nghe được tông môn hộ trận thăng cấp đến một cấp tiên trận, Phục Thiên Ngấn bọn người là mừng rỡ không thôi. Trên thực tế tại Cửu Trọng Thiên, có thể bố trí tiên trận phần lớn là thánh nhân môn hạ thỉnh một lần có thể không dễ dàng. Lúc trước Dược Hương Cốc tông môn hộ trận cũng không quá đáng là một cái tam cấp tiên trận mà thôi, đây là bỏ ra đại lực khí mới mời người bố trí. Cách chương.